Đạo Quân, chương 1659, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, người kia do dự, Trang, Thiệu Liễu Nhi đột nhiên ra tay, rút bội kiếm gác lên cổ. Vương Phi, mọi người kêu sợ hãi, tránh ra, Thiệu Liễu Nhi lớn tiếng quát, lưỡi kiếm đã làm cổ chảy ra vết máu. Thê Lương nói, Pháp Sư, ta tuyệt đối không dám mạo phạm Vô Tâm tiên sinh, cũng không muốn mạo phạm bất kỳ người nào. Chỉ là trượng phu mệnh tại sớm tối, không thể không tận lực thử một lần. Mặc kệ Vô Tâm tiên sinh có đáp ứng xuất thủ cứu giúp hay không, ta cũng phải thử một lần. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, xin Pháp Sư dàn xếp, ai dám ngăn cản ta, ta liền chết ở nơi này. Trong đám tu sĩ có người lật bàn tay một cái, muốn thi pháp hạn chế Thiệu Liễu Nhi. Ai biết thân hình Xa Bất Trì lóe lên, nhấn cánh tay đối phương về. Sau đó chắp tay nói, chư vị sư huynh đệ, nể tình đồng môn, mong dàn xếp một chút. Ta ở đây bảo đảm, Vương Phi chắc chắn sẽ không mạo phạm Vô Tâm tiên sinh. Ta cũng sẽ không cho phép. Ta sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Được không? Hắn nói như vậy rồi. Đám tu sĩ do dự một chút, cuối cùng tránh ra, đồng thời nhắc nhở Xa Bất Trì. Trưởng môn đang ở trong cung nhìn chằm chằm sự tình này. Sư huynh cẩn thận, cũng là cảnh cáo Xa Bất Trì. Ngươi nhìn chăm chú vào, đừng làm cho ta khó xử. Bằng không ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Xa Bất Trì khẽ gật đầu, xem như cảm ơn, sau đó đột nhiên ra tay, một phát bắt được tay của Thiệu Liễu Nhi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đoạt bảo kiếm, đưa tay làm thủ thế mời, biểu thị có thể đi qua. Cảm ơn, cảm ơn, trên cổ Thiệu Liễu Nhi mang theo vết máu khom lưng, cảm kích không ngớt, sau đó cấp tốc thông qua. Xa Bất Trì không để quá nhiều người tùy tùng, chỉ mấy người bước nhanh đi theo ở phía sau Thiệu Liễu Nhi. Hạo Thanh Thanh chạy tới xem tình huống nhất thời không tình nguyện, hô to gọi nhỏ nói, xảy ra chuyện gì, vì cái gì nàng có thể qua? Tu sĩ kia tự có ứng đối, trầm giọng nói, công chúa, ý chỉ của bệ hạ chỉ nhằm vào các ngươi. Các ngươi? Hạo Thanh Thanh nhe răng trợn mắt, nhưng lại không thể làm gì. Đại môn mở rộng, Quách Mạn thò đầu ra nhìn mấy người ngoài cửa. Hồ Nghi nói, các ngươi là ai, tới có sự tình gì? Xa Bất Trì nghiêng người nhường vị trí cho Thiệu Liễu Nhi. Anh Vương Phủ Vương Phi cầu kiến Vô Tâm tiên sinh, làm phiền cô nương thay thông bẩm một tiếng. Thiệu Liễu Nhi tha thiết mong chờ, nỗ lực lộ ra ý cười, không để ý thân phận Vương Phi. Khom người với Quách Mạn, hy vọng có thể giành được hảo cảm của đối phương. Anh Vương Phi, Quách Mạn nói thầm một tiếng, ánh mắt vụt sáng đánh giá đối phương. Sau đó nói, chờ một chút, kẹt, cửa không nể mặt mũi đóng lại. Người ngoài cửa không biết kết quả thế nào. Dù sao chủ nhân nơi này ngay cả đại nội tổng quản bộ tầm cũng không cho mặt mũi. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Trong phòng, Vô Tâm đang lật xem một quyển sách da dê, dựa theo văn tự chế tác thuốc, mùi thuốc nồng nặc, nhàn bảo như đang nghiền nát rễ cây, dựa theo Vô Tâm phân phó chế tác thuốc bột. Quách Mạn đi vào, đi tới bên người Vô Tâm thông báo nói, tiên sinh, Vương Phi của anh Vương Phủ cầu kiến. Lời này vừa nói ra, cả người Vô Tâm trong nháy mắt cứng đờ, quay đầu lại hỏi, anh Vương Phủ nào? Quách Mạn nở nụ cười, kinh thành còn có thể có mấy cái anh Vương Phủ, chính là Vương Phi của Tam Hoàng Tử Hạo Chân. Năm ngón tay của Vô Tâm trong nháy mắt nắm chặt quyển da dê trong tay, hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp, hầu kết liên tục nhăn nhún, nàng đến nơi này làm gì? Nhan Bảo như ngẩng đầu, nhận ra Vô Tâm nói chuyện có chút không bình thường, dường như hơi có chút run rẩy. Quách Mạn cũng lưu tâm phản ứng của Vô Tâm, nghe vậy nở nụ cười, vừa nãy nói rồi, là đến cầu kiến tiên sinh, không, Vô Tâm hình như có chút bất an nói. Ta là hỏi, nàng tới gặp ta làm gì? Quách Mạn kỳ quái nói. Tiên sinh làm sao vậy? Khẳng định là bởi vì sự tình anh Vương Hạo Chân trúng độc. Trước đó không phải đại nội tổng quản Bộ Tâm đến rồi sao? Ta không tin tiên sinh đoán không được anh Vương Phi là vì cứu trượng phu mà tới. Vô Tâm chậm rãi thả cuốn sách trong tay xuống. Do dự, đợi một lúc, Quách Mạn thử dò xét nói. Tiên sinh, gặp hay không gặp? Đôi mắt Nhan Bảo như vụt sáng. Phát hiện tiên sinh tựa hồ hơi khẩn trương. Ngực rõ ràng nhấp nhô bất định. Hô hấp hỗn loạn, Vô Tâm đột nhiên xoay người. Nhưng sau khi bước nhanh ra cửa nhà thuốc, lại dừng chân, cúi đầu nhìn xiêm y của mình, lại dương mắt nhìn phương hướng đại môn, tựa hồ không dám đối mặt cái gì, xoay người chui trở về trong nhà thuốc nói, không gặp. Nhan Bảo Như và Quách Mạn quay đầu lại nhìn trong phòng, sau đó nhìn nhau, đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương, tiên sinh rõ ràng là một bộ lo được lo mất. Không bình thường a. Quách Mạn rời đi. Cửa vừa mở ra, mọi người ngoài cửa đều lộ ra ánh mắt ước ao. Hai tay Thiệu Liễu Nhi xoắn xuýt, chân chính là tha thiết mong chờ hy vọng. Nhưng Quách Mạn mở miệng liền để mọi người rơi vào tuyệt vọng. Vương Phi mời trở về đi. Tiên sinh không tiếp khách. Này là trả lời hợp tình hợp lý. Cũng là trong dự liệu. Nhưng cũng là câu trả lời mọi người sợ nhất. Thiệu Liễu Nhi cầu khẩn nói, cô nương, cho tiện thiếp gặp tiên sinh một lần được không? Đổi lại bình thường, chỉ sợ Quách Mạn đã trực tiếp đóng cửa, nhưng lúc này tràn ngập tò mò với Thiệu Liễu Nhi, nên không có vội vã đóng cửa, mà đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Hảo tâm khuyên bảo, Vương Phi, ngài đừng làm khó dễ ta, quy củ của tiên sinh, nói không gặp chính là không gặp. Ai tới cũng vô dụng, Tề Hoàng cũng từng đến cầu kiến qua, tiên sinh không gặp là không gặp, ngài còn có thể lớn hơn Tề Hoàng sao? Tiện thiếp vạn lần không thể so sánh với bệ hạ, nhưng trượng phu của tiện thiếp thật là mệnh tại sớm tối. Khẩn cầu tiên sinh cứu trượng phu của ta, Thiệu Liễu Nhi gào khóc, quỳ xuống ở trước mặt mọi người, cầu tiên sinh từ bi, Vương Phi. Sa Bất Trì không đành lòng, muốn nâng nàng dậy, nhưng Thiệu Liễu Nhi duỗi tay ngăn cản. Quách Mạn buông tiếng thở dài. Vương Phi, sao ngài lại phải tự làm khổ mình? Vương Phi khả năng không biết, người quỳ xuống ở trước cửa này. Vương Phi không phải cái thứ nhất, ta cũng nhớ không rõ từng có bao nhiêu người quỳ cầu qua tiên sinh. Nhưng vô dụng, tiên sinh nói không gặp chính là không gặp. Chưa bao giờ phá lệ qua, Vương Phi mời trở về đi. Thiệu Liễu Nhi lắc đầu nói, không cầu tiên sinh phá lệ, chỉ cầu tiên sinh từ bi. Tiên sinh không đáp ứng, ta liền không đứng lên. Quách Mạn nói, vậy chỉ có thể tùy ngươi rồi. Thân thể lùi về sau, tiện tay đóng cửa, kẹt, cửa đóng lại, trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng khóc của Thiệu Liễu Nhi. Vương Phi, người ta đã không gặp, nếu không chúng ta trở về đi. Sa Bất Trì khuyên, hắn khuyên, Thiệu Liễu Nhi bỗng cúi người dập đầu, lớn tiếng cầu xin, cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trượng phu của ta. Cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trượng phu của ta. Đám người Sa Bất Trì hai mặt nhìn nhau, Vương Phi vì cứu vương gia một mảnh thành tâm. Làm bọn hắn cản cũng không phải, không cản cũng không phải. Đám người Hồ Diên Uy xa xa thấy một màn này đều không nói gì. Tam tẩu này là tội gì a? Hạo Thanh thanh hận đến nghiến răng. Vô Tâm tiên sinh gì kia, ta xem là tâm địa sắt đá, lòng lang dạ sói, không là không tim không phổi. Loại người này đừng rơi vào trong tay ta, bằng không sẽ moi tim hắn ra nhìn xem có phải màu đen hay không. Tu sĩ ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Công chúa nói năng cẩn thận. Hừ, Hạo Thanh thanh bĩu môi. Ánh mắt nhìn về phía tẩu tẩu. Tam Tẩu đối với Tam Ca ngược lại là một mảnh chân tình. Hồ Diên Uy nói thầm, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hạo Thanh Thanh lập tức mắt lạnh quét tới. Ta không tốt sao? A, ngươi nói xem. Hồ Diên Uy ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Học một chút đi. Hạo Thanh Thanh trừng mắt. Muốn để ta vì ngươi quỳ xuống. Nghĩ hay lắm. Ngươi làm sao không chết đi? Hồ Diên Uy lườm một cái. Thầm nói. Ngươi tốt. Thật rất tốt. Cách chương.